Chương 433, tiến vào. Ngọc Kiếm Cung khí kiếm đại trận, danh bất hư truyền. Vây quanh Ngọc Kiếm Cung một chỗ trên ngọn núi, một vị cụt một tay lão giả sắc mặt khó coi. Huyết Hà cùng Ngọc Kiếm Cung ở giữa 10 trượng chỗ, chính là khí kiếm đại trận phạm vi công kích. Mới hắn từng nếm thử xông vào, không nghĩ tới đi tới 3 trượng, liền không thể không lui đi ra, thảm hại hơn mất một cánh tay. Xem ra từ nay về sau, song kiếm đoạn hồn muốn đổi thành độc tí đoạn hồn. Một vị trung niên tú sĩ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cụt một tay lão giả hậu phương, mặt chứa dáng tươi cười. Hủ tú tài, ngươi là chuyên đến cười nhạo ta sao? Cụt một tay lão giả hừ lạnh. Hủ tú tài bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cùng cụt một tay lão giả, đều là long quan cảnh ngũ trọng tu vi, tại Huyền Vũ Châu giang hồ cũng coi như có chút danh tiếng. Không nghĩ tới, cùng hắn thực lực tương đương cụt một tay lão giả, liền Ngọc Kiếm Cung đều không xông vào được. Tự nhiên vậy tuyệt tâm hắn nghĩ. Tương tự trang cảnh, đồng dạng phát sinh ở bốn phía địa phương khác. Danh Ngọc Thành vốn là thành lớn một trong, rất nhiều cao thủ lâu dài ở tại nơi đây. Bởi vì tin tức này truyền ra 2 ngày, liền không còn có 10 vị long quan cảnh cao thủ chạy tới nơi này. Về phần linh quan cảnh, thậm chí huyền khí cảnh võ giả, càng là đếm cũng đếm không xuể, lít nha lít nhít địa một mực kéo dài đến nơi xa, phảng phất một bọn người biển, với lại theo thời gian chuyển rời. Loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng. Nhìn, lại có người xông vào tự tìm đường chết. Bị tức kiếm đại trận chấn nhiếp, ở đây võ giả đồng đều không dám vọng động, bởi vậy một khi có người xông ra, lập tức sẽ bị tất cả mọi người phát hiện. Ra ngoài ý định, người kia cũng không nhận khí kiếm đại trận công kích. Lưu lại cho ta một cây to bằng vại nước thương mang từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh về phía vị trẻ tuổi kia. Người xuất thủ là một vị đứng tại máu bên kia bờ sông long quan cảnh tam trọng cao thủ. Thùy Nguyệt Vô Ngân người trẻ tuổi trở lại một kiếm, giống như sóng lớn kiếm khí tản ra, bên trong có một vòng nguyệt ảnh như ẩn như hiện. Thương mang vừa mới đánh trúng nguyệt ảnh, lập tức bị kiếm khí gợn sóng triệt tiêu hơn phân nửa lực công kích, ngược lại là vị kia long quan cảnh tam trọng cao thủ né tránh không kịp, bả vai bị bắn ngược kiếm khí xuyên thủng. Thùy Nguyệt kiếm pháp, người này là Thùy Nguyệt kiếm khách Phạm Đông Lai. Có người kêu to. Phạm Đông Lai, Huyền Vũ Châu nhất lưu thế lực, Thủy Nguyệt môn thiên tài kiếm khách, năm gần 26 tuổi, liền đem nhất lưu hạ phẩm nội công Thủy Nguyệt quyết tu luyện đến gần như cảnh giới viên mãn. Trừ cái đó ra, người này càng tại tiền nhân trên cơ sở, mở ra lối riêng, đem nhị lưu thượng phẩm đỉnh tiêm kiếm pháp Thủy Nguyệt kiếm pháp diễn dịch ra tự thân phong cách, kiếm thuật chi tinh diệu, tại Huyền Vũ Châu 30 tuổi phía dưới cùng thế hệ bên trong. Đủ để xê tờ va ho trước 30. Ngươi cho ta cẩn thận một chút. Lạnh lùng nhìn vị kia long quan cảnh tam trọng cao thủ một chút, Phạm Đông Lai đi đến Ngọc Kiếm Cung cổng, cầm ra bên trong Ngọc Kiếm lệnh, cắm vào bên trái trong lỗ thủng. Kẹt kẹt. Cửa điện mở rộng, Phạm Đông Lai lách mình tiến vào. Đáng chết. Vị kia thụ thương long quan cảnh tam trọng cao thủ sắc mặt biến huyễn thật lâu, cuối cùng ẩn vào đám người. Đều nói long quan cảnh cao thủ, cao cao tại thượng. Đủ để tại một góc chi địa xương tôn, nhưng vậy phải xem cùng người nào so. Không quản là Thủy Nguyệt Môn vẫn là Phạm Đông Lai bản thân, đều không phải là hắn có thế gây. Chỉ tự trách mình thấy lợi tối mắt, không có biết rõ thân phận đối phương liền lựa chọn xuất thủ. Gặp Phạm Đông Lai nhẹ nhõm đi vào Ngọc Kiếm Cung, bốn phía đám người vừa vội lại ngứa, hận không thể thay vào đó, còn có cá biệt người ánh mắt lấp lóe, trong lòng bàn tay nắm chặt. Hiện trường cao thủ nhiều lắm. Không có giống Phạm Đông Lai cao siêu như vậy thực lực, cho dù có Ngọc Kiếm lệnh, vậy rất khó thuận lợi tiến vào Ngọc Kiếm Cung. Ha ha ha, chư vị trước chờ lấy, Chu Mỗ đi đầu một bước. Đây là một vị thai to mặt lớn, làn da dị thường trắng non nam tử, người đeo một thanh bộ vòng đao, không nhanh không chậm địa hướng Ngọc Kiếm Cung đi đến, nhưng không ai dám động. Bạch Chư Đổ Phu Chu Ôn, long quan cảnh ngũ trọng cao thủ. Người này đặc thù quá rõ ràng, cơ hồ phần lớn người đều nhận ra được. Cái này họ Chu ngược lại là hảo vận, thế mà đạt được Ngọc Kiếm lệnh. Trên ngọn núi, cụt một tay lão giả oán hận cắn răng. Ngọc Kiếm Cung mặc dù lấy kiếm pháp làm chủ, nhưng chưa hẳn không có cái khác cao thâm võ công. Một khi bị Chu Ôn đạt được, thực lực đối phương nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Phạm Đông Lai cùng Chu Ôn về sau, cũng không lâu lắm, lại có một người thuận lợi tiến vào Ngọc Kiếm Cung. Đây là một vị băng cơ ngọc cốt áo hồng nữ tử. Tây Thi Kiếm Ngu Mỹ Nhân. Phấn Hồng giáo đệ tử, long quan cảnh nhất trọng tu vi, thiên tư cùng thực lực không kém gì Thủy Nguyệt kiếm khách Phạm Đông Lai, cũng là Huyền Vũ Châu bài danh trước 30 kiếm đạo thiên tài. Mặt trời lặn xuống phía tây, đuổi tới nơi đây Long Quan cảnh cao thủ lại nhiều 6 vị, tăng thêm nguyên bản 12 người, hiện trường tổng cộng có 18 vị Long Quan cảnh cao thủ. Những người này đều là nghiêm trận lấy đối đãi, đem công lực vận chuyển tới cực hạn, một khi phát hiện cái nào vô danh tiểu tốt muốn nhân lúc người ta không để ý, vụ trộm mang theo ngọc kiếm lệnh xông vào, sẽ lập tức xuất thủ, nửa đường cắt đứt. Bọn hắn ngay cả lý do đều nghĩ kỹ, ngọc kiếm cung nguy cơ trùng trùng, không thích hợp thực lực thấp người tiến vào. Không khí hiện trường khẩn trương mà quỷ dị. Một vị thanh sam thiếu niên lặng yên không một tiếng động địa tiến vào đám người, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài quan sát thật lâu, sớm đã thấy rõ hết thảy, bởi vậy khi hắn mượn nhờ thân pháp, đi vào trước đám người phương lúc, không chút nghĩ ngợi, lập tức toàn lực vận chuyển phong thần thối liền xông ra ngoài. Cùng phong gào thét, chớp mắt vượt qua huyết hà, tiến vào 10 trượng cờ âm ở trên không trung, cũng không gây nên khí kiếm công kích. Tuyệt không thể bỏ qua là ta trong nháy mắt, 18 vị Long Quan cảnh cao thủ cùng nhau ánh mắt sáng rõ, sớm đã vận sức chờ phát động công lực, như tiết áp hồng thủy, đột nhiên đánh út về phía trung tâm nhất Thạch Tiểu Nhạc. Quanh mặt đất run rẩy, 18 đạo hoàn toàn khác biệt, nhưng tương tự cường hoành cương khí đan vào lẫn nhau, giống là một cái bom nổ dưới nước giữa trời nổ tung. Chấn động đến trên mặt đất huyết hà phanh phanh rung động, giống như là vô số đóa hoa hồng máu nở rộ. Vô số người trừng to mắt. Tại 18 vị Long Quan cảnh cao thủ liên thủ phía dưới, bọn hắn không tin cái kia đạo thanh sam bóng dáng còn có thể sống được, mấu chốt là, ngọc kiếm lệnh sẽ bị ai đạt được. Không chết cụt một tay lão nhân bỗng nhiên kêu to. Lời nói còn chưa mở miệng, một đạo thanh mang đã xuất hiện tại một bên khác, hướng trong cung điện vọt tới. Lấy Thạch Tiểu Nhạc giờ này ngày này công lực, tự nhiên còn xa xa không phải Long Quan cảnh ngũ trọng cao thủ đối thủ, làm sao ngọc kiếm cung quá lớn, dẫn đến thật nhiều vị Long Quan cảnh cao thủ khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc quá xa, cho tới bị hắn thân pháp huyền ảnh chỗ lừa gạt. Nói là nói như thế, nhưng lấy hắn Long Quan cảnh nhất trọng tu vi, có thế làm đến bước này, vẫn là kinh diễm không ít người. Dừng lại, câu giặc lao thủ khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc gần nhất là một vị Long Quan cảnh nhị trọng cao thủ, phản ứng rất nhanh, cánh tay dài từ dưới lên trên vẩy lên, cuốn lên uốn lượn quần quận cương khí. Cũng không quay đầu lại, Thạch Tiểu Nhạc hướng về sau nhẹ nhàng bắn ra. 3. Cương khí vỡ vụn, tiêu thảm thiết bên trong, chỉ lực lấy thế tồi khô là hủ, trực tiếp xuyên thủng nên tên cao thủ cánh tay. Cái gì đám người hoảng hốt? Tiện tay một chỉ đánh bại một tên Long Quan cảnh nhị trọng cao thủ, kẻ này là ai ta nhớ tới, hơn nửa năm trước, từng có một người tại cổ địa lôi đài thắng liên tiếp La Văn Húc cùng Đàm Thanh Diễm, thân mặc áo xanh, cùng người này cực kỳ tương tự. Thạch Tiểu Nhạc không biết, lúc này hắn, tại Huyền Vũ Châu một ít địa phương đã hơi có danh tiếng, không ít người đều nghe qua tên hắn. Dù sao có thế tại cổ địa lôi đài thắng liên tiếp 10 trận người, mỗi một năm chỉ có chút ít mấy vị. Đoạn mệnh nhất kiếm thật vất vả bắt được một cái không có cường đại bối cảnh người, tay cụt lao giả sao cam tâm buông tha, thân giữa không trùng, một kiếm hướng phía trước hung hăng chọc ra. Trích thủ giả thiên hủ tú tài xuất thủ đồng dạng không chậm, hai tay cùng dưng ra, giao nhau cương khí kim màu vàng hình như một cái chờ bên cạnh tam giác, đột nhiên nở lớn, trong khoảnh khắc liền phu lên Thạch Tiểu Nhạc. Hai người là hiện trường người mạnh nhất, xuất thủ nhanh nhất hợp nhất. Nhưng mà, bọn hắn còn là xa xa đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc năng lực ứng biến. Sớm tại một chỉ kích thương vị kia Long Quan cảnh nhị trọng cao thủ đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc tay trái hất lên, ngọc kiếm lệnh đã không sai chút nào địa đâm vào trong lỗ thủng. Thừa dịp cửa điện mở rộng, Thạch Tiểu Nhạc thi triển bước phong tốc ảnh, nhẹ nhõm lách mình tiến vào. Phanh phanh. Hai đạo công kích đâm vào một lần nữa đóng cửa điện bên trên, không cách nào tạo thành một tia phá hư. Hư cụt một tay lão nhân cắn răng, khi đến sắc mặt hơi xoay. Hủ tú tài sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Có được ngọc kiếm lệnh người, đi vào một cái thiếu một cái, mắt thấy lớn như vậy một tòa ngọc kiếm cung bày ở trước mặt, lại không cách nào tiến vào, ngôn ngữ khó mà hình dung hắn có bao nhiêu dày vò. Tiếp xuống hai canh giờ, ngược lại là không ai lại tiến vào ngọc kiếm cung. Nhưng là cái kia chút âm thầm có được ngọc kiếm lệnh người, lại sắp điên. Theo dưới mắt thế cục, chạy tới nơi này cao thủ chỉ hội càng ngày càng nhiều, hiện tại không có cơ hội, về sau thì càng không có cơ hội. Ngọc kiếm lệnh, ta phát hiện ngọc kiếm lệnh. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, đám người nào đó một nơi, đột nhiên buộc phát ra một trận cười to, tiếp theo là kinh thiên động địa nội lực tiếng va chạm. Trọn vẹn mấy trăm miếng ngọc kiếm lệnh, thụ lực phía dưới, phân tán đến bốn phía. Kỳ thật chỉ cần hơi có một chút lý trí liền có thể nghĩ đến, ngọc kiếm lệnh xuất hiện thời cơ thật trùng hợp, lúc trước còn có thể ngộ nhưng không thể cầu, bây giờ lại liên miên xuất hiện, nói không có quỷ cũng không ai tin. Nhưng là hiện trường quá nhiều người, người hống ta đoạt phía dưới, căn bản không rảnh đi nghĩ lại. Huống chi quản hắn có âm mưu gì, trước cướp được một viên ngọc kiếm lệnh tổng sẽ không sai. Đều cút ngay cho ta. Ai cản ta thì phải chết. Vốn là phạm vi nhỏ rối loạn, lại giống như là đá tảng đầu nhập mặt hồ, lập tức kinh động đến tất cả mọi người. Một chớp mắt, hiện trường triệt để loạn thành hỗn loạn. Đủ mọi màu sắc cương khí, nội lực, cùng với đao quang kiếm ảnh, quyền phong trường kình, lít nha lít nhít địa nổ tung, phản chiếu phương viên hơn 10 dặm hư không chói lọi một mảnh. Mỗi thời mỗi khắc, đều có mảng lớn người tử vong. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng la giết, lại tận đều vùi lấp tại đinh thai nhức góc khí kình tiếng nổ mạnh bên trong. Vẹn vẹn mờ ơ y chu cờ dây, bốn phía sụp ra huyết hoa đã đem mặt đất nhuộm thành tinh hồng sắc. Nhiều chỗ hủy hệ tờ di cờ hờ ngưng tụ thành một cỗ, thuận nghiêng độ dốc, chạy vào vòng cung huyết hà. Trong mơ hồ, huyết hà tựa hồ chính hướng phía màu đen chuyển biến. Ha ha ha, cụt một tay lão giả toàn thân nhuốm máu, lại nhịn không được đắc ý cười to. Hỗn loạn như thế chiến cuộc dưới, liền hắn đều bị thương. Hơn hết cụt một tay lão giả cuối cùng cướp được một viên ngọc kiếm lệnh, toại nguyện tiến nhập ngọc kiếm cung. Đồng dạng thành công còn có mặt khác 15 vị long quan cảnh cao thủ. Về phần còn lại hai người, vận khí tương đối kém, bị hiện trường trong hỗn loạn lực đánh gãy tâm mạch. Cực kỳ bi thảm chém giết, kéo dài đến mấy canh giờ, gần 100.000 cao thủ, đến cuối cùng lại chết mất vượt qua 7 thành. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.